Đẳng cấp ở rể, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 673 Đào Tam Nương phản ứng không nhỏ. Cô ấy cũng đứng lên, kinh ngạc thốt lên, trong miệng hét lên, cảnh giới tiên thiên, Lâm Tử Minh thực sự đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Trời ơi, ở cảnh giới tiên thiên khi chưa tới 30 tuổi, cái này, cô ấy không thể nói bất cứ điều gì cụ thể để mô tả nó sau đó. Điều này thực sự khiến cô ấy bị sốc. Là người trong cuộc, cô ấy biết tố ràng về cảnh giới tiên thiên đại biểu cho cái gì. Tuyệt đối là vương giải bước vào cảnh giới tiên thiên có nghĩa là không còn là người thường nữa mà trở thành siêu phàm. Trên thế giới có hàng tỷ người. Những người có thể đạt đến ảnh giới tiên thiên này chưa đến 3 người. Và hầu hết họ đều trên 40 tuổi. Như Lâm Tử Minh, đạt đến cảnh giới tiên thiên dưới 30 tuổi. Thật không thể tin được. Đó là một kỳ tích. Từ Hoa với những người khác cũng hét lên trong sự phấn khích. Đặc biệt kích động. Họ tin vào sức mạnh của Lâm Tử Minh. Nhưng sức mạnh của Cố Hán Sinh cũng không thể coi thường. Họ đều là những người luyện võ. Cũng có thể nhìn ra Cố Hán Sinh cao thủ vô cùng mạnh. Thực sự có khả năng khiêu khích với hàng chục người trong số họ. Lúc đầu Lâm Tử Minh né tránh. Bắt lợi. Khiến họ lo lắng đến chết đi sông lại. Tim anh như dựng lên trong cổ họng. Họ không thể tưởng tượng được rằng nếu Lâm Tử Minh thực sự thua, nó sẽ có tác động như thế nào đến công ty mới của họ. May mắn thay, Lâm Tử Minh đã chứng tỏ bản thân bằng một nắm đấm cực mạnh. Cố Hán Sinh nôn ra máu chỉ với một cú đấm. Nói cách khác, vừa rồi Lâm Tử Minh đang né tránh, chỉ đang chơi đùa với Cố Hán Sinh. Căn bản là không quan tâm đến hắn chút nào. Để nói cú sốc kinh hoàng nhất phải kế đến Cố Hán Sinh. Cú đấm của Lâm Tử Minh như đút ruột, ám khí đang chạy loạn trong bụng, đau đến tột cùng, khi với một cú đấm, hiệu quả chiến đấu của hắn đã mất đi. Vậy thì Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào? Hắn hiểu rằng Lâm Tử Minh đã uống viên tiên túy đan thượng hạng đó. Hơn nữa đã thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Đó là lý do tại sao Lâm Tử Minh rất bình tĩnh đổi mặt với trận đập pháp của mình. Lại dám một mình trước mặt nhiều người như vậy công kích hắn. Đây là âm mưu của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đã giải quyết Cố Hán Sinh bằng một cú đâm. Từ từ bước tới, khi Cố Hán Sinh muốn quy quay người bỏ trốn, anh đã trực tiếp ra tay, túm lấy quần áo của Cố Hán Sinh. Sau đó đập mạnh hắn ý chí chuông đất, bóp một tiếng. Gạch trên sàn bị nút. Có thể nói, cú đấm của Lâm Tử Minh trực tiếp khiến Cố Hán Sinh choáng váng, xương cốt rã rời. Điều đáng sợ nhất là Cố Hán Sinh vốn dĩ muốn đạt đến cảnh giới tiên thiên trong vòng nửa tháng. Vừa rồi Lâm Tử Minh đã phá vỡ nền tảng của Cố Hán Sinh với cú ngã như vậy. Cố Hán Sinh đời này cũng đừng mong đột phá tới cảnh giới tiên thiên nữa. Sau đó Lâm Tử Minh dẫm lên ngực Cố Hán Sinh, không cho hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào hắn một cách trịch thượng nói. Cố Hán Sinh, tôi quên nói với anh rằng tôi đã uống viên tiên túy đan thượng hạng. Còn anh chỉ là đỉnh cao của cảnh giới hậu thiên, rỗng như một kẻ vô dụng, chỉ mạnh hơn con kiến một chút mà thôi. Phụ ti, khi Cố Hán Sinh nghe thấy điều này, máu lại trào ra, hắn thật sự sắp phát điên. Tức giận vô hạn, nuối tiếc, hồi hận, sợ hãi, tất cả đều ngưng tụ trong lòng. Lâm Tử Minh, anh, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh ngón tay run rẩy. Không nói nên lời, bây giờ hắn thực sự khiếp sợ Lâm Tử Minh. Bởi vì hắn cũng đất uống tiêu túy đan. Hắn hiểu cơn đau dữ dội như thế nào. Ngay cả những người như hắn vẫn còn có sự giúp đỡ của bó hắn Cố Huyền. Còn không chịu đựng nổi, những Lâm Tử Minh có thể tự mình chịu đựng được. Quái vật, nhất định là quái vật. Lâm Tử Minh đá hắn một cái, sau đó lạnh lùng nói. Cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không, gặp anh một lần tôi sẽ đánh anh một lần. Cách chương.